Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, cuối cùng quyết đấu. So sánh với Mephisto trầm mặc không nói, Neo lại là 10 phần dứt khoát hồi đáp, ta minh bạch, cần ta làm cái gì? Tiến nhập cơ thể mẹ, sau đó sẽ có người báo cho ngươi nên làm như thế nào. Máy móc đại quân khởi xướng một vòng tiến công mới, vô số Senchi thiêu thân lao đầu vào lửa địa phóng tới quân viễn chinh phòng tuyến. Chỉ có tại kiên nhẫn điểm này, máy móc là trước sau như một, kiên trì đến cùng. Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh lấy dày đặc hỏa lực tiến hành đánh trả, cầm tuyệt đại bộ phận máy móc con mực tại tiến nhập si ông máy vòm trước xé thành mảnh nhỏ. Bất quá bởi vì Senchi số lượng to lớn đại, vẫn có mấy cái cá lọt lưới xông tới. Mấy chỗ tìm kiếm lấy không có thiết giáp phòng hộ si ông dân chúng bình thường ra tay, chúng cũng chỉ có thể làm được loại sự tình này. Vương Lỗi giơ lên gau súng trường cầm tiến tới gần mấy cái Senchi từng cái đánh rơi. Cứu bị chúng để mắt tới vài người si ông dân chúng, cũng đối với bọn họ cảnh cáo nói, nhanh đi hậu phương, tiền tuyến là rất nguy hiểm. Ít nhất đối với bọn họ mà nói là rất nguy hiểm. Senchi đối phó không người mặc nano động lực thiết giáp quân viễn chinh binh sĩ, nhưng giết chết vài người người bình thường còn là dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, mấy người này còn là si ông lính tình nguyện. Bất quá trên người bọn họ cái gì phòng hộ đều không có, tại Senchi trước mặt còn là yếu ớt vô cùng. Thấy được Vương Lỗi dẫn dắt binh sĩ xác thực cứu vớt si ông, Neo cuối cùng quyết định nói, hảo ba, ta và các ngươi đi. Đợi một chút, Neo, ngươi không thể. Mephisto còn muốn khuyên can hắn, Neo lại kiên quyết nói, nơi này đã không cần ta, ta hẳn là đến còn cần của ta phương. Đi theo ta. Vương Lỗi mang tới một máy avatar trang bị, lợi dụng nó cầm Neo đưa vào mẫu trong cơ thể. Lúc này ở mẫu trong cơ thể, toàn bộ thế giới gần như cũng đã bị Smith cho chiếm lĩnh. Mục đích có thể bằng chỗ đều là Smith thân ảnh, giống như là Resident Evil thế giới trong zombie đồng dạng. Bất kỳ vũ khí nào đối với hắn đều không có tác dụng. Cho dù là từng mai đạn hạt nhân hạ xuống, cũng là liền một cái Smith đều ngăn không được. Smith tồn tại hoàn toàn vượt quá cơ thể mẹ quy tắc hạn chế. Bởi vậy, tại thế giới giả tưởng, căn cứ vào cơ thể mẹ quy tắc người sáng lập loại vũ khí, đã là giết không chết hắn. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường ngồi trên phi cơ trực thăng lơ lửng tại thành chợ trên không, trơ mắt nhìn toàn bộ thế giới nhân loại đều bị cuốn hút thành Smith. Cứ việc Kiều Luật vẫn còn không ngừng địa dùng trên phi cơ trực thăng Gatling súng máy đối với phía dưới Smith tiến hành bắn phá, nhưng kết quả còn là đồng dạng, viên đạn vô pháp giết chết điện tử virus, bị đánh thành cái sàng. Smith tại vài phút bên trong sử dụng tự mình chữa trị một lần nữa đứng lên, giống như là trong trò chơi nội dung cốt truyện giết boss đồng dạng. Bất luận thanh máu HP như thế nào mất liền là sẽ không về lẻ. Đối mặt như vậy khốn cảnh, Kiều Luật cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ mình và Lưu Bồi Cường không bị cuốn hút. Dùng Gatling cầm ý đồ nhảy lên Smith cho đánh lui, cũng chỉ là có thể đem bọn họ đánh lui a. Vương Lỗi còn không có đối phó sao? Kiều Luật vừa khai hỏa một bên liên hệ Trương Bân hỏi. Trương Bân hồi đáp, quân viễn trinh đã đến si ông, hẳn là lập tức tới ngay. Theo bị nhiễm nhân số tăng nhiều, Smith thân thể thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Bộ phận thậm chí đã có được năng lực phi hành, có thể trên không trung như siêu nhân đồng dạng khắp nơi bay loạn. Một người Smith tựa như cùng lưu tinh xông lại, mặc kệ Kiều Luật hướng hắn chút xuống bao nhiêu viên đạn, cũng không thể chậm lại hắn mảy may tốc độ. Cuối cùng cả khung phi cơ trực thăng cũng bị Smith như viên đạn đồng dạng xuyên qua, rơi tan tại một chỗ mái nhà. May mắn Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường thân thể tố chất đều vượt qua thường nhân, rồi mới tại ngàn cân treo sợi tóc nhảy xuống phi cơ trực thăng. Không có theo phi cơ trực thăng một chỗ bạo tạc, chỉ bất quá trong nháy mắt, bọn họ liền bị vô số Smith cho đoàn đoàn bao vây. Hiện giờ tại trong tòa thành thị này mặt, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ không có đổi thành Smith. Đương nhiên địa sẽ gặp đến toàn diện vây công, đâm cháy phi cơ trực thăng Smith hạ xuống tới. Ngữ khí trào phúng nói, nhìn a, đây là tạo nên nhân loại chúng ta. Ngươi có dự liệu được hiện giờ như vậy cục diện sao? Còn là ngươi vẫn cho là mình có thể trưởng khống ta. Liền như quá khứ không chế máy móc đồng dạng. Tại cơ thể mẹ trong thế giới, Smith thực lực đã hoàn toàn áp đảo kiều luật phía trên. Cộng thêm gần như 90% nhân loại cùng chương trình cũng bị hắn bị nhiễm. Lúc này Smith đã không được nóng lòng đi bị nhiễm kiều luật. Ngược lại là nghĩ muốn hào hào khoe khoang một phen chính mình đạt được thành quả. Tất cả cơ thể mẹ cũng bị hắn bị nhiễm thành Smith. Nếu là không có người xem, như vậy tráng lệ một màn cũng quá lãng phí. Vô số Smith đi đến đầu đường, tại hai bên đường xếp thành một hàng, tại phụ cận cao ốc trong cửa sổ, cũng đều đứng đầy Smith, giống như là trong rạp chiếu bóng vé đứng đồng dạng. Bọn họ chỉ cần ở một bên xem kịch vui liền đủ. Xem thật kỹ lấy kiều luật như thế nào làm cuối cùng giãy giụa. Lưu Bồi Cường nghĩ muốn đứng lên trợ kiều luật giúp một tay. Lại bị kiều luật ra hiệu không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này bọn họ chiến đấu đã không quan trọng. Smith không có cách nào thông qua tầm thường phương thức tới đả đảo. Kết quả là không cần nói cũng biết. Bất quá kiều luật còn là triển khai tư thế, dù cho biết rõ không địch lại cũng phải có can đảm sáng kiếm. Đây mới là nhân loại xứng đáng dáng dấp. Theo hai người giằng co, cơ thể mẹ bên trong bắt đầu hạ lên mưa như chút nước mưa to. Đó cũng không phải cái gì ngẫu nhiên. Thời tiết đã sớm tại Smith dưới sự khống chế. Đây bất quá là vì tô đậm một chút bầu không khí. Trên mặt đất rất nhanh đành dụng được một cái lũ lụt hoa. Thậm chí so với trong hiện thực còn nhanh hơn. Không thể nghi ngờ lại là Smith tận lực hơi bị. Kiều luật không được đi quản những hoàn cảnh này phương diện ảnh hưởng. Sải bước địa như Smith tiến lên. Trên mặt đất tóe lên vô số bọt nước. Tại bọt nước vẫn không có tiêu thất trong thời gian. Kiều luật liền đã đi tới Smith trước mặt. Một quyền oanh đến trên mặt hắn, Smith thủy chung thành thạo mà dẫn dắt nụ cười, cảm thụ được tại thế giới giả tưởng này thượng đế năng lực. Đối với kiều luật công kích là căn bản không để vào mắt. Hắn một tay thì tiếp kiều luật trọng quyền, to lớn lực xung kích liền mưa cũng bị chấn khai khuếch tán thành một cái hình cầu. Smith lại vẫn là không chút sứt mẻ, tựa như một quyền này là đánh vào trên bông giống như. Thật làm cho ta thất vọng. Smith cầm kiều luật, coi là hắn hoàn toàn bị nhiễm cơ thể mẹ cuối cùng. Chướng ngại, nguyên lai tưởng rằng này sẽ có cái gì khó độ. Nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn là lo ngại. Hắn chặt chẽ địa bắt lấy kiều luật nắm tay. Ngón tay đều cắm vào đến dưới làn da mặt. Thủy ngân chất lỏng trong chớp mắt bao trùm đến kiều luật trên thân thể. Đây là Smith virus. Bất luận nhân loại còn là chương trình đều đem đối xử như nhau lọt vào bị nhiễm. Cũng bị đồng hóa thành mới Smith. Kiều luật, Lưu Bồi Cường nghĩ muốn đi qua thay kiều luật giải vây. Lại bị một đám Smith cho gắt gao đè lại. Triệt để không thể động đậy. Tại Smith đối với cơ thể mẹ tuyệt đối dưới sự khống chế. Kiều luật cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Chỉ có thể nhìn mình bị virus từng bước một thôn phệ. Thủy ngân hình dáng chất lỏng dần dần bao trùm hắn cả người. Tại kiều luật bị virus hoàn toàn thôn phệ lúc trước, Smith đắc ý nói, ngươi thua, hết thảy đều thuộc về ta. Nhưng mà tại bị virus thôn phệ trước cuối cùng một khắc, kiều luật lại lộ ra vẻ tươi cười nói, không sai, ta là thua, nhưng chúng ta thắng. Không đợi Smith lý giải những lời này hàm nghĩa, kiều luật liền bị triệt để cùng hóa thành Smith, để cho hắn không có cơ hội biết là chuyện gì xảy ra. Mà ở bên kia, bị Vương Lỗi đưa vào cơ thể mẹ Neo, cũng ở đến trong chớp mắt lọt vào Smith tập kích, liền và những người khác đồng dạng bị đơn giản địa virus bị nhiễm. Smith còn đang nghi hoặc Kiều Luật đến cùng che giấu bí mật gì. Một lần lại một lần địa kiểm tra thân thể của hắn, ý đồ tìm ra mình rốt cuộc bỏ sót cái gì. Đáng tiếc lần này hắn hoàn toàn tìm nhầm trọng điểm, gây nên thắng mấu chốt đã không tại Kiều Luật trên người. Cao tốc văn tự thủ đả hội xuyên Việt lang thang tinh cầu chương và tiết liệt biểu list chuyên gia. Đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN